Cửu vực kiếm đế, chương 2541, kiếm lấy vô tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện tại Côn Bằng đều hận không thể Sở Phong Miên sớm một chút nhất thống Bắc Cảnh, trở thành Bắc Cảnh chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng, sớm có kế hoạch. Hiện tại còn không phải lúc, thực lực của ta, còn không có chân chính đạt tới đỉnh phong cấp độ, chỉ có tiên đế, mới xem như chân chính đại nhân vật, với lại ta ngưng tụ ra vĩnh hằng thần thể, cũng chỉ có bước vào tiên đế thời điểm, mới có thể đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, thực lực tăng vọt, còn không có làm cho hôn mê Sở Phong Miên đầu não. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực, thật là tại Vu Vương cấp độ, quét ngang vô địch, nhưng Vu Vương, còn không phải cảnh giới chí cao. Vu Vương cường giả, mặc dù đã là bên ngoài Bắc Cảnh lực lượng mạnh nhất, nhưng Sở Phong Miên lại là rõ ràng, Bắc Cảnh bên trong, khẳng định còn có tiên đế tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải giống như là Bạch Tổ, binh tiên đế dạng này tồn tại, không có khả năng kiêng kỵ như vậy Bắc Cảnh, chỉ dám lấy hóa thân lặng lẽ tiến vào bên trong. Sở Phong Miên nhiều nhất chỉ là cùng tiên đế hóa thân đã từng chiến đấu qua, còn chưa hề đối mặt qua chân chính tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế thực lực, thế nhưng là muốn so lên vẻn vẹn một đạo hóa thân, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Bắc Cảnh bên trong, nhưng là có Vu Đế tồn tại, chỉ là ngày bình thường ẩn tàng không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Sở Phong Miên thật là trắng trợn tuyên dương thân phận, mong muốn nhất thống Bắc Cảnh lời nói, những Vu Đế đó cũng không hội ngồi yên không lý đến. Bất luận một vị nào Vu Đế, đều sẽ không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hiện tại Sở Phong Miên có chân chính vu thần lực lượng, ngược lại là còn dễ nói. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nói cho cùng, vẫn là tiên tôn thực lực, cùng Vu Đế so sánh, còn kém xa lắm. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay vu thần chi lực, có thể khắc chế hết thảy vu tộc, nhưng bằng vào loại này khắc chế, Sở Phong Miên cũng không có chiến thắng Vu Đế nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi toàn bộ Bắc Cảnh Vu Đế số lượng, xa xa không chỉ một vị. Mong muốn nhất thống Bắc Cảnh, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn thiếu rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này bế quan, qua bao lâu? Đột nhiên Sở Phong Miên hướng về bên cạnh Côn Bằng dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này ngưng tụ đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, cũng không chỉ là ngưng tụ ra một đạo thiên vu chân mệnh đơn giản như vậy, càng là tố tạo ra được vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên mặc dù không biết đến tột cùng qua bao lâu, nhưng lúc này đây bế quan, tuyệt đối là muốn so lên trước đó tất cả, đều muốn càng lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhân, đã 1 năm rưỡi, Côn Bằng cung kính hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế mà đã 1 năm rưỡi, dạng này tính đến, ta đi vào Bắc Cảnh, đã là nhanh thời gian 2 năm. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào Bắc Cảnh, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lúc đầu Sở Phong Miên không có tính toán tại Bắc Cảnh dừng lại lâu như vậy thời gian. Nhưng là Sở Phong Miên có được vu thần huyết mạch, tại Bắc Cảnh bên trong, có thể nói mới là thích hợp nhất Sở Phong Miên địa phương tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắc Cảnh, coi là một chỗ bảo địa, nhất là đối có được vu thần huyết mạch Sở Phong Miên tới nói, muốn tăng thực lực lên, cái này Bắc Cảnh cổ vực, là nhất nơi tốt. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực mặc dù tăng nhiều, thế nhưng là hắn thực lực, y nguyên không đủ, hắn thực lực, còn cần Tấn Thăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này bắc cảnh bên trong, Sở Phong Miên thực lực còn có tiến thêm một bước cơ hội. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, ngược lại là vậy không cần giống là trước kia như vậy che lấp ẩn giấu đi. Hắn cũng có thể thể hiện ra một bộ điểm thực lực tới thu thập một chút Sở Phong Miên cần muốn cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như, tinh huyết, ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh tinh huyết. Nếu như có thể khi lấy được đại lượng tinh huyết, ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh đến, thực lực của ta mới coi là chân chính quét ngang vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thiên vu chân mệnh còn không có ngưng tụ đến cực hạn. Hắn có được cấp 9 thần huyết, hết thảy có thể ngưng tụ ra 9 đạo thiên vu chân mệnh đến, hiện tại Sở Phong Miên chỉ là ngưng tụ ra đạo thứ 7. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như có thể tại nhiều ngưng tụ ra một đạo thiên vu chân mệnh đến, Sở Phong Miên thực lực còn đem tăng vọt, lúc kia Sở Phong Miên liền có tự tin, có thể bằng vào vu thần chi lực đối vu tộc khắc chế, đi chống lại vu đế. Mà khi Sở Phong Miên chân chính ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh thời khắc, hắn thực lực chính là liền cùng chân chính vu thần, đều chênh lệch không xa, tuyệt đối là tiên đế thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mong muốn mới vừa vặn ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh. Đang muốn ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, cần thiết tiêu hao tinh huyết, cũng là một cái thiên văn số tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vu chân mệnh, mỗi nhiều ngưng tụ ra một đạo, cần thiết tiêu hao tinh huyết đều hội vượt lên mười mấy lần. Ngưng tụ đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, Sở Phong Miên liền là tương đương với trọn vẹn tiêu hao 7-8 vị tiên tôn tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này tính đến, ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, cũng phải cần trên 100 vị tiên tôn tinh huyết, mới có thể làm được. Trên 100 vị tiên tôn tinh huyết, ngẫm lại, đều cảm thấy khó mà đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên tại cổ vực bên trong, xác thực là muốn thu thập cường giả tinh huyết thời cơ tốt nhất, nơi này chính là tụ tập cái này toàn bộ vu tộc đại bộ phận cường giả. Ở bên ngoài, muốn có được một vị tiên tôn tinh huyết, coi như vô cùng khó khăn, nhưng là tại cái này cổ vực bên trong, chỉ cần là thể hiện ra đầy đủ tài lực đến, muốn mua lại một chút, không khó lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc tôn trọng chiến đấu, bọn hắn thực lực nhưng đều là tại lần lượt sinh tử chi chiến bên trong tăng trưởng, rất nhiều vu vương cường giả, ngày thường đều hội tiến về các vực, đi tìm tiên tôn hoang thú chiến đấu. Cho nên Hắc Vu Thành bên trong, có được tiên tôn tinh huyết vu vương cường giả, cũng không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ duy nhất vấn đề, liền là Sở Phong Miên như thế nào từ trong tay bọn họ, đem tiên tôn tinh huyết chiếm được. Vu Nhai Vương chỉ là một cái ngoài ý muốn, đúng lúc Vu Nhai Vương bị khốn tại vu thần chi lực ăn mòn, mà Sở Phong Miên hoàn toàn có được giải cứu hắn phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là loại này cơ hội, nhưng không đụng tới lần thứ hai, mong muốn tại từ cái khác vu vương trong tay thu hoạch được tinh huyết, cần thiết, nhưng chính là chân kim bạch ngân. Đơn giản nhất, chính là vu tệ. Có đại lượng vu tệ, liền sẽ có tiên tôn cường giả tinh huyết, thậm chí khả năng mua được tiên đế cường giả tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế cường giả, hiện tại mặc dù không nhiều, thế nhưng là từ xưa đến nay tiên đế cường giả, cũng không phải một con số nhỏ, bọn hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng rất nhiều tiên đế mật tàng, đều bị người phát hiện. Từ trong đó, vậy có người đạt được qua tiên đế tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế tinh huyết lực lượng, vô cùng bá đạo, cơ hồ đại bộ phận vu vương, đều khó mà luyện hóa, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, tại cường đại tinh huyết, vậy không có khả năng ngăn cản được hắn thôn thiên bí thuật. Nếu là có thể đạt được một chút tiên đế tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh bộ pháp, vậy hội càng thêm tăng tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, hay là muốn một cái biện pháp, nhiều hơn kiếm lấy vu tệ. Mong muốn thu thập cường giả tinh huyết, khẳng định hay là tiêu hao đại lượng vu tệ. Đồng thời Sở Phong Miên đối với vu tệ bên trong huyền diệu, cũng vô cùng hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản thân hắn cũng có được mong muốn thu thập đại lượng vu tệ, lĩnh hội trong đó vu thần võ đạo ý nghĩ. Như vậy, hiện tại đối với Sở Phong Miên tới nói, nhất chuyện trọng yếu, liền là kiếm lấy vu tệ. Kiếm lấy vu tệ phương pháp, có rất nhiều, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, thích hợp hắn nhất, liền là luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.